Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 85 viêm tự là cái bảo. Quyển thứ hai đạm bạc thân tình Quách Lập Huy túm Quách Lãng trở về đi. Quách Lãng Phạm Ninh, ăn vạ không đi, không cam lòng nhìn hắn săn đến chuột răng cơ bị người kéo đi rồi, thủ vệ nam nhân nhìn thấy hai. Cái tướng mạo xa lạ người trẻ tuổi, nhìn chằm chằm bọn họ hai mắt. Vẻ mặt chán ghét tối một ngụm, xoay người trở lại cửa, tiếp tục thủ vệ, Đường Thời cùng Viêm Tự không có đi vào. Bọn họ hiện tại tay không? Không có con mồi giao thuê, cũng chỉ có thể đi theo Quách Lập Huy thúc cháu lộn trở lại đi, chờ đi ra một khoảng cách. Quách Lãng Tài Văn Chương hung hăng kêu lên, đó là ta săn giết đến, dựa vào cái gì cho bọn hắn? Quách Lập Huy giơ tay làm bộ muốn tấu hắn. Ngươi cái hỗn tiểu tử, có biết hay không điểm lợi hại? Ngươi biết hôm trước cái kia Ngô Tam là chết như thế nào sao? Chính là theo chân bọn họ chống đối, bị một quyền đánh chết. Liền ngươi bộ dáng này đủ bọn họ một quyền sao? Bọn họ nhưng đều là thức tỉnh giả. Đừng tìm đường chết, Đường Thời cùng Viêm Tự đi theo bọn họ phía sau vài bước có hơn. Nghe bọn họ một đường tranh chấp đi vào một cái đống lửa bên. Giờ phút này thiên đã hoàn toàn đêm đen tới, đống lửa bên còn có ba cái tuổi cùng Quách Lập Huy sấp xỉ nam nhân. Hẳn là đều là chạy nạn lại đây người thường, một cái làn da hắc hắc nam nhân cùng Quách Lập Huy chào. Hỏi, đã trở lại, hôm nay săn đến cái gì? Quách Lập Huy ngồi qua đi, đem Quách Lãng cũng túm qua đi, ấn ngồi dưới đất, ai, đừng nói nữa. Liền cái này tiểu tử thúi săn tới rồi một con chuột răng cưa. Này không mới vừa giao, bảo hộ phí, sao? Tiểu tử này cùng ta cáu kỉnh đâu, da đen da nam nhân chu chu môi. Ý bảo Quách Lập Huy xem bên kia. Quách Lập Huy vừa chuyển đầu, liền nhìn đến Đường Thời một người cười khanh khách đi tới. Quách Lập Huy kinh ngạc, các ngươi chưa đi đến trấn. Nói xong này một câu, Quách Lập Huy mới ý thức được. Bọn họ hai người hai tay trống trơn, sao có thể đi vào đi? Thở dài nói, nếu như vậy, liền cùng chúng ta thấu thấu đối, tụ ở bên nhau an toàn. Vạn nhất ban đêm có cái gì nguy hiểm, chúng ta còn có thể chiều ứng điểm mơ siêu, Đường Thời cũng không khách khí. Không chút nào ngượng ngùng vây quanh đống lửa ngồi trên mặt đất. Bên cạnh đúng là giận dỗi Quách Lãng, Quách Lập Huy thấy Đường Thời một người lại đây. Chưa thấy được cái kia mặt lạnh người trẻ tuổi, người bằng hữu đâu, Đường Thời không thèm để ý nói. Hắn đi tìm điểm ăn, lập tức liền trở về, Quách Lãng ánh mắt sáng lên. Ngẩng đầu nhìn về phía Đường Thời cười xoa xoa tóc của hắn. Những người khác nhưng không Đường Thời như vậy tự tại. Khẩn trương hỏi, trời đã tối rồi, đúng là nguy hiểm thời điểm. Hắn một người đi ra ngoài ngươi không lo lắng. Đường Thời xua xua tay, không có việc gì, không cần lo lắng, mấy nam nhân lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đều ở đối phương trong mắt thấy được tương đồng đáp án. Ngay cả Quách Lãng tựa hồ cũng minh bạch cái gì, một đôi mắt đen xì lóe sáng, làn da ngăm đen nam nhân. Chủ động mở miệng nói, ta kêu Từ Binh, hắn là Giang Thành, lão Uông, không biết bằng hữu như thế nào xưng hô. Đường Thời, vài người thực mau liền quen thuộc, Liêu Khởi Mai trấn sự tới. Bọn họ này đó người thường vốn là sinh hoạt khốn khổ. Giao không dậy nổi trụ đến trấn trên tiền thuê, trong trấn lương thực đều bị trấn trưởng kia một đám người cấp bá chiếm. Muốn lương thực, có thể săn thú đi đổi, đổi nhiều đổi thiếu không có định tính, xem bọn họ tâm tình. Vốn dĩ bọn họ liều chết săn thú chỉ nghĩ đổi điểm lương thực đỡ đói. Nề hà đại quỷ tiễn đi lại tới tiểu quỷ. Bọn họ mỗi ngày còn phải cho thủ vệ người hiếu kính điểm, bảo hộ phí. Ai không giao, bảo đảm liền ngoài tường cũng không hắn ngồi xổm địa phương. Có bị gây hấn tìm cha sống sờ sờ đánh chết. Có chịu không nổi bọn họ tay đấm chân đá đao tàu. Nhưng ở hiện giờ thời đại này. Rời đi nơi này không thể nghi ngờ tương đương tử lộ một cái. Cho nên không ít người tình nguyện thâm chịu bóc lột, cũng không dám rời đi nơi này, Viêm Tự thực mau trở về tới. trong tay kéo hai chỉ chuột răng cưa. Lập tức chiều đường thời phương hướng qua đi, Quách Lãng vừa thấy Viêm Tự trong tay con mồi. Hưng phấn trực tiếp nhảy dựng lên, hắn chính là tận mắt nhìn thấy. Bọn họ trên người cũng không có mang vũ khí, tay không là có thể săn giết đến hai chỉ chuột răng cưa. Bọn họ hẳn là rất lợi hại, không ngừng là Quách Lãng, ngay cả mặt khác bốn người cũng là vẻ mặt dại ra trạng. Sau đó chính là Trầm Tư, bọn họ mang theo súng săn ra cửa. Có đôi khi cái gì cũng săn không đến, ngẫu nhiên mới có thể săn đến một hai chỉ chuột răng cưa. Mà Viêm Tự rời đi liền nửa giờ cũng không muốn, liền nhẹ nhàng thả lông tóc vô thương kéo hai chỉ chuột răng cưa đã trở lại. Lúc này nếu còn nhìn không ra vấn đề, trừ phi bọn họ đôi mắt mù, ai có đao, mượn tới dùng một chút, đường thời cùng Viêm Tự tuy rằng đều có vũ khí. Nhưng bọn hắn đao cùng kiếm là sát sinh dùng, cũng không phải là dùng để lột da dịch cốt. Lão Uông từ bên hông rút ra một phen chủy thủ tới. Thời đại này, mỗi người trên người đều sẽ mang theo vũ khí, không có khả năng thật sự tay không, đường thời đem chủy thủ ném cho Viêm Tự. Viêm Tự kéo chuột răng cưa đi xử lý, Quách Lãng hưng phấn đi theo Viêm Tự mặt sau, xảo muốn hỗ trợ, miễn bàn nhiều vui vẻ, Quách Lập Huy có điểm lúng túng nói. Tiểu Lãng đã lâu không ăn đến thịt, phỏng chừng là thèm tàn nhẫn, làm ngươi chế giễu, đường thời vội nói. Không có việc gì, không có việc gì, ta cũng thật lâu không ăn đến thịt, đều mau quên thịt vốn là mùi vị như thế nào rồi, lời này vừa ra. Lập tức đưa tới mấy người cười ha ha, Từ Binh là cái nghĩ sao nói vậy người, vỗ đùi liền hỏi, đường huynh đệ, ngươi cũng đừng trách ta. Từ Binh nói chuyện thẳng, ta chính là cái thẳng tính, trong bụng tàng không được lời nói, hành. Ngươi nói, đường thời cười cười, Từ Binh cúi người lại đây. Hạ giọng nói, ngươi cái kia bằng hữu, có phải hay không thức tỉnh giả? Mặt khác mấy người cũng đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đường thời xem. Hiển nhiên bọn họ đều muốn biết vấn đề này. Chỉ có Từ Binh hỏi ra tới, Viêm Tự liền ở cách đó không xa rửa sạch chuột thịt. Một bên rửa sạch một bên dương mắt nhìn chằm chằm bên kia xem. Thấy đường thời cùng bọn họ vừa nói vừa cười trong lòng có chút bực mình. Lại xem bọn họ thần thần bí bí giống đang nói lặng lẽ lời nói. Thật muốn trực tiếp bỏ gánh không là mơ siêu lại xem ngồi xổm hắn bên người thiếu niên. Cũng cầm một phen chủy thủ, học bộ dáng của hắn tự cấp chuột răng cưa lột ra, đường thời cười hắc hắc. Không có nhiều lời, chỉ là gật đầu, trong lòng tưởng lại là... Vì cái gì chỉ nhìn ra tới Viêm Tự là thức tỉnh giả. Ta thoạt nhìn thật liền như vậy nhược kê. Vài người ánh mắt đều có điểm lập loe. Rất là không thể tưởng tượng. Ở bọn họ ấn tượng giữa. Thức tỉnh giả nhưng đều là cao cao tại thượng tồn tại. Chính là vị nào. Thế nhưng ở lột chuột ra. Vài người vội vàng đứng dậy đi hỗ trợ. Làm thức tỉnh giả cho bọn hắn lột chuột ra. Bọn họ ăn xong đi cũng sẽ tiêu hóa bất lương, Viêm Tự còn không có thánh mẫu đến phải vì bọn họ mỏng. Ra dịch cốt, hắn rửa sạch hai điều chân sau để trở về, dư lại muốn ăn chính mình đi lộng, Viêm Tự lại ở phụ cận tìm mấy cây nhánh cây lấy về tới. Ở đường thời bên người ngồi xuống, đem chân sau thịt tước thành từng mảnh mặc ở nhánh cây thượng. Đường thời tiếp nhận đi đặt tại đống lửa thượng nướng. Viêm Tự vẫn cứ ở xử lý dư lại chân sau thịt. Nồng đậm thịt hương vị thực mau truyền ra tới. Ngoài tường người đều bị mùi hương hấp dẫn. Nhìn chằm chằm bên này không ngừng nuốt nước miếng, nồng đậm mùi hương qua đi. Tiếp theo truyền đến chính là thiêu hổ vị. Viêm Tự thước lát thịt tay dừng lại. Chủy thủ cắm vào chân sau. Tiếp nhận đường thời trong tay thịt xuyến. Nhanh chóng phiên cái chuyển. Lấy đến cao một chút. Đặt ở đống lửa diễm tiêm thượng nướng biên chuyển động, hơi mỏng lát thịt bị nướng tư tư, vang, phì du không ngừng đi xuống tích, nhỏ giọt ở đống lửa, phát ra, bạch bạch nổ vang, trừ bỏ một bên bị đường thời nướng tiêu, bên kia lại là tươi sáng kim hoàng, gia vị lấy ra tới, Viêm Tự nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm. Thịt xuyến. Hắn không cần hỏi cũng biết đường thời khẳng định cũng chuẩn bị gia vị, trên thực tế. Đường Thời xác thật chuẩn bị gia vị, bất quá hắn lại phân không rõ sử dụng, chỉ là ở mua sắm thời điểm mỗi dạng đều cầm một ít muốn cái gì gia vị. Đường Thời ở tiểu ô vuông tìm kiếm, không chờ Viêm Tự trả lời, hắn đột nhiên nhìn đến một cái túi thượng tiêu, nướng BBQ gia vị. Chính là cái này, hắn làm bộ từ trong túi móc ra tới, xé khẩu, đưa cho Viêm Tự tiếp nhận tới nhìn mắt. Không có nhiều lời, bắt đầu hướng thịt thượng rải gia vị, thịt hương vị xứng với gia vị vị càng đậm, làm chịu đủ đói khát mọi người. Quang nghe liền nước miếng chảy dòng Đường Thời cũng một bộ thèm miêu dạng. Ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm Viêm Tự trong tay thịt xuyến, Quách Lập Huy mấy người lúc này cũng dẫn theo dư lại chùa thịt lại đây, dùng sức ngửi ngửi cái mũi, đều cảm thấy hương vị thật sự quá tươi ngon, Quách Lãng nhìn chằm chằm Viêm Tự truyền thuyết thịt. Xuyến thẳng nuốt nước miếng, nhưng Viêm Tự liền hỏi cũng không hỏi bọn hắn. Liền đem một phen thịt xuyến đều đưa cho Đường Thời. Đường Thời gấp không chờ nổi cầm lấy một chuỗi tư tư mạo du thịt xuyến. Cắn một mồm to, miệng đầy mùi thịt, lát thịt ngoại giòn nộn, tươi ngon nhiều nước, ăn ngon muốn khóc, Đường Thời bị năng thẳng a khí. Giống như mèo lười giống nhau nheo nheo mắt, biểu tình thực hưởng thụ, miệng bận quá nói không nên lời lời nói. Chỉ có thể đối Viêm Tự dựng ngón tay cái. Tỏ vẻ ăn ngon, phi thường ăn ngon, Đường Thời tiểu biểu tình tự nhiên trốn bất quá Viêm Tự đôi mắt. Tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng trong lòng vẫn là cao hứng. Đường Thời thích ăn hắn nướng đồ vật, này có lẽ là cái đột phá khẩu, Đường Thời nuốt cả quả táo ăn mấy sâu. Lúc này mới thả chậm tốc độ, vốn định trêu chọc Viêm Tự vài câu. Không tồi a, Viêm thiếu tá, lên được phòng khách hạ đến phòng bếp. Tuyệt thế hảo nam nhân một quả nha, ngại với có người ngoài ở đây, hắn rốt cuộc không có nói ra, chỉ là dùng đôi mắt nhỏ không ngừng khiêu khích hắn, Viêm Tự vốn là lòng tràn đầy ý niệm. Lại bị Đường Thời như vậy một trêu chọc, hận không thể lập tức đem người cấp là mơ siêu nề hà trường hợp cùng địa điểm đều không đúng. Viêm Tự nghiêm túc trừng mắt nhìn Đường Thời liếc mắt một cái, ý bảo hắn đừng nháo. Hảo hảo ăn cái gì? Đường Thời cười đến đôi mắt đều mị thành một cái phùng. Viêm Tự càng là như vậy nghiêm trang, hắn càng là tưởng đậu hắn, Quách Lập Huy bọn họ học Viêm Tự bộ dáng. Cũng bắt đầu thước lát thịt, mặc ở nhánh cây thượng nướng, Từ Binh cười nói. Viêm huynh đệ hảo thủ nghệ a. Quang nghe hương vị liền biết rất thơm siêu ân, Viêm Tự nhàn nhạt ư một tiếng. Không có nhiều lời, Từ Binh hắc hắc cười. Cũng không nói thêm nữa. Quách Lập Huy đã biết Viêm Tự không phải một cái hay nói người. Một đường lại đây, đều là Đường Thời đang nói chuyện. Hắn không rên một tiếng đi theo. Thoạt nhìn thật không tốt chỗ. Cho nên cũng không nhiều lắm cùng hắn nói chuyện. Có việc đều tìm Đường Thời. Đường Thời đem kia bao gia vị đưa cho bọn họ. Chính bọn họ nướng chính mình ăn. Nhìn kia nhất xuyến xuyến đen tuyền trắng như tuyết thịt xuyến bị bọn họ nguyên lành nuốt vào. Hoặc là nướng tiêu, hoặc là không thục, liền biết khẳng định không có Viêm Tự nướng ăn ngon. Nghĩ đến đây, Đường Thời lại nhìn Viêm Tự liếc mắt một cái. Viêm Tự biên nướng vừa ăn, Đường Thời trước mặt sạch sẽ lá cây thượng đã bày không ít nướng tốt thịt xuyến, Đường Thời đột nhiên có loại nhặt được bảo ảo giác. Hắn biết Viêm Tự trong nhà có chút thế lực. Giống hắn như vậy thiếu gia, theo lý mà nói cũng nên là mười ngón không dính Dương Xuân Thủy. Không nghĩ tới thế nhưng còn có này tay nghề. Không tồi không tồi, thật là cái tốt đẹp ngoài ý muốn, không chờ bọn họ hưởng thụ bao lâu. Một cái quần áo lam lũ thân hình gầy ốm nữ nhân. Gầy xương gò má xông ra, hốc mắt thật sâu ao hãm, nàng co quắp đem lộn xộn đầu tóc lưu đến nhĩ sau. Cực lực bài trừ một cái mỉm cười, khẩn trương nhéo lại dơ lại phá góc áo. Khái vướng nói, xin hỏi, này này đó xương cốt các ngươi còn muốn sao? Không cần nói, có thể hay không cho ta? Quách Lập Huy bọn người trầm mặc, mấy thứ này không phải bọn họ, ngay cả bọn họ cũng là dính Đường Thời huynh đệ quang. Bọn họ cũng không thể quyết định cấp hoặc không cho. Mấy người đều nhìn về phía đang ở mồm to ăn thịt Đường Thời. làm hắn quyết định, đường thời hướng bên kia nhìn thoáng qua. Cách đó không xa một cái đống lửa bên, vây quanh hai cái lão nhân cùng một cái chỉ có 3 tuổi tả hữu hài tử. Kia hài tử đang ở gặm ngón tay, gầy da bọc xương, bọn họ đống lửa thượng dùng gậy gộc chi nổi lên một cái giá. Trên giá treo một cái nồi sắt, xem ra là thưởng nhặt chút xương cốt ngao canh uống, giống như vậy lão ấu phụ nữ và trẻ em. Có thể tồn tại xuống dưới đều thực không dễ. Đường thời dùng nhánh cây một lóng tay, từ bỏ, những cái đó ngươi cũng cầm đi đi, nữ nhân lòng tràn đầy vui mừng nói lời cảm tạ. Lại xem đường thời sở chỉ phương hướng, sửng sốt, không xác định nhìn về phía đường thời. Hắn chỉ phương hướng có nửa phiến hoàn chỉnh không nhúc nhích răng cưa chuột thịt. Kia cũng không phải là xương cốt, mà là không nhúc nhích một đại phiến lát thịt. Nữ nhân thực khẩn trương. Không không không, ta chỉ cần điểm xương cốt liền. Đường thời mắt cũng không nâng một chút. Cầm đi đi, này đó là ta. Quách lãng bất mãn tưởng mở miệng. Kia phiến thịt hắn tưởng lưu trữ ngày mai ăn. Lại bị Quách Lập Huy một phen đè lại đầu. Quát khẽ nói, câm miệng, ăn ngươi thịt, hết chương.